khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 141, vong ân phụ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể để cho Diệp Trạch như vậy liều lĩnh người có thể kích thích nội tâm của hắn cừu hận người đáp án tựa hồ là mơ hồ, nhưng lại nghĩ một hồi, lại như vậy rõ ràng. Hạ ca, ngươi đến gờ yêu ta ết ai? Diệp Trạch nhắm lại mắt tựa hồ đang cố gắng bình phục nội tâm kia cỗ điên cuồng, nửa ngày mới thấp giọng nói. Ngươi không cần quản, hạ ca mặc dù không rõ ràng lắm lao người ở bên trong là ai, nhưng nàng biết hắn muốn gờ yêu ta ết người là ai. Hệ thống nhỏ giọng trả lời vấn đề của nàng, có thể là Tần Nguyệt. Hạ ca dừng một chút hỏi, đáng giá không? Diệp Trạch không nói chuyện, mặc dù ta không có lập trường gì nói như vậy. Hạ ca nói, nhưng là đã người kia bị bắt lại, mà lại chợt lựa chọn đem người giam lại mà không phải gờ yêu ta ết chết, khẳng định có lý do gì. Dừng một chút, hạ ca nỗ lực dùng một loại uyển chuyển phương thức thuyết phục hắn tỉnh táo lại. Ngươi bây giờ gờ yêu ta ết người kia, ngươi không có cách nào toàn thân. Im ngay, giống như là bỗng chốc bị dẫm ở cái gì chân đau, Diệp Trạch đột nhiên quay đầu. Ngươi cũng muốn đến ngăn cản ta sao? Hạ ca lập tức ngậm miệng lại, chắp tay sau lưng, chớp mắt lắc đầu. Không có, Diệp Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được mệt mỏi hơn. Hạ ca nhìn chung quanh bừa bộn, tóm lại cái kia, rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Trạch trầm mặc xem như đồng ý, đi theo hạ ca đi. Hai người xuyên qua rừng gai, quả hồng rừng quả hồng đã chín mọng, chỉ là kiếm phong cũng rất ít có đệ tử đến hái, cho nên một chỗ quả hồng nát. Hạ ca đi đến cẩn thận từng ly từng tí bước đi liên tục khó khăn. Xuyên qua thời điểm liền đã rất hao tâm tổn chi phí sức hiện tại lại muốn đi một lần, thật sự là ngạt thở. Ta biết, Diệp Trạch đột nhiên nói, thanh âm mỏi mệt, hạ ca một chút không có để ý, một cước dẫm lên một khối quả hồng nát. Hạ ca, hỏng bét, ngươi nói những cái kia, suy nghĩ kỹ một chút cũng đã biết. Diệp Trạch không có chú ý tới hạ ca dẫm lên quả hồng nát hỏng bét tâm tình, hắn tựa tại một gốc quả hồng trên cây toàn thân bất lực. Chỉ là, ta chỉ là không biết, ngoại trừ như vậy ta còn có thể làm sao? Hạ ca không nói chuyện, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ cuối cùng dùng tay che lại u ám con mắt. Ta không có cách nào, diệt tộc cừu nhân là ở chỗ này, hắn không thể, không hề làm gì. Nhưng là ngươi gờ yêu ta ết người kia, hạ ca có chút không biết nói thế nào, chỉ có thể nói, cũng vô dụng. Trước kia Diệp Trạch đi tìm ác quỷ doanh trả thù, nàng cảm thấy là tự chui đầu vào lưới, ngốc ngây thơ, đương nhiên hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào, chẳng qua là lúc đó nàng có thể hung hăng vung hắn một bạt tai, nói cho hắn biết hắn là cỡ nào xuẩn, huống chi, mấy năm trước lão nhân kia còn nói với nàng qua nói như vậy. Coi như hiện tại hắn gờ yêu ta ết người kia cũng vô dụng. Hung phạm là muốn có được thương không chi diệu thường ra a, nhưng là bây giờ. Diệp Trạch hiển nhiên vẫn là không đủ cường đại, chí ít còn không có cường đại đến có thể một người liền cùng một cái gia tộc tướng ngăn được tình trạng. Cho nên nàng vẫn là cái gì cũng không thể nói. Nàng muốn nói cho hắn, ngươi bây giờ cùng lúc ấy cái kia tự chui đầu vào lưới ngươi kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng là hiện tại, nàng có chút nói không nên lời. Vô dụng, Diệp Trạch hỏi lại nàng. Vì sao lại vô dụng? Lão nhân lời nói còn văng vẳng bên tai. Đừng nói cho hắn, hạ ca cố gắng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không dễ nghe ví dụ a, ngươi nhìn, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi không thể trái lại cắn nó một ngụm đi. Diệp Trạch dương mắt nhìn nàng một hồi, đột nhiên tiến về phía trước một bước, nhìn chăm chăm nàng. Ngươi có chuyện giấu giếm ta? Hạ ca, a xoa, gia hỏa này là chó sao? Ngươi ở giấu giếm ta cái gì? Diệp Trạch nhìn chăm chăm nàng, vì cái gì ngươi nói ta gờ yêu ta ết nàng, sẽ vô dụng. Ta có thể giấu giếm ngươi cái gì? Hạ ca nói, ta chẳng qua là cảm thấy ở hết thảy biết rõ ràng trước đó, ngươi không nên như vậy qua loa, nếu như ta là ngươi ta. Chấm, ngươi không phải ta, chấm, Diệp Trạch nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, hắn mỗi chữ mỗi câu, ngươi căn bản không có trải qua, ngươi căn bản không có trải qua loại đau khổ này. Một cái không có trải qua diệt môn thống khổ người, dựa vào cái gì muốn ở chỗ này đối với hắn khoa tay múa chân. Không có hận người, dựa vào cái gì có thể sống đến như vậy tự tại. Ta, hạ ca giật mình, không biết lúc nào quan hệ của hai người, lại nhưng đã chậm rãi có không minh bạch vết sách. Cái này vết sách nằm ở nơi nào, trầm mặc im ắng, lại càng nứt càng lớn. Dù cho nàng cố gắng muốn đưa tay vãn hồi, nhưng mà luôn luôn hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí, không làm nên chuyện gì. Từ khi nào thì bắt đầu, hạ ca không biết, không phải ý của ta là, nàng hiện tại còn không thể chết. Hạ ca muốn giải thích rõ ràng, thả dây dài mới có thể câu. Cá lớn, Diệp Trạch gắt gao nắm chặt nắm đấm. Vì cái gì các ngươi đều không cần nàng chết? Hạ ca, không phải. Diệp Trạch ngẩng đầu nhìn Hạ ca, một sát na, phảng phất giống như trời đất quay cuồng, cũng giống như là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Cái này an ủi hắn, thiếu niên mi thanh mục tú, cùng đêm hôm đó phối thêm linh đang nữ đồng, trong mắt hắn, đột nhiên trùng hợp. Ngươi che chở nàng, Hạ ca bất đắc dĩ, vẫn là khuyên. Ngươi đừng như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy hẳn là biết rõ ràng chân tướng sự tình, có ít người hay là chỉ là bị lừa bịp. Ngươi đây là tại thương cảm nàng. Hạ ca tạm ngừng, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Trạch nàng lúc nào thương cảm người kia. Đứa nhỏ này đầu óc là bị lừa đá đi. Diệp Trạch nhìn Hạ ca một hồi, hắn bỗng nhiên cười, thì thào nói. Ngươi thương cảm nàng, ha ha, ngươi ở thương cảm nàng. Ai đến thương cảm ta? Chấm, nói, cặp mắt kia chậm rãi đỏ lên, hắn gằn từng chữ từ trong hàm răng gạt ra. Ai thương cảm ta Diệp gia chết oan 200 oan linh. Hắn một quyền nện trên tàng cây, gào thét. Hạ vô ngâm, ngươi nói a, bóng cây lay động, chín mùi quả hồng nát từ trên cây đến rơi xuống, đập vỡ một mảnh tinh hồng. Được ta nói, Hạ ca cảm thấy đau đầu, cũng cảm thấy cùng một người điên giảng đạo lý tự mình thật là xuẩn đập chết, nàng ngay từ đầu liền cái gì đều không nên cùng hắn nói chuyện cẩn thận, một đấm đánh chết mới là đúng lý. Nghĩ đến nơi này, Hạ ca dứt khoát trong ống trúc ngược lại hạt đậu. Muốn ta nói liền là chính ngươi quá điên, ngươi có đầu sao, ngươi chính là ngu, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Giota, ngươi cùng những người kia khác nhau ở chỗ nào? Nàng mỗi chữ mỗi câu, bởi vì nàng diệt ngươi nhất tộc cho nên ngươi liền muốn Giota ép nàng. Chỉ cần lấy sát ngăn sát không quan tâm, đây quả thật là ngươi muốn sao? Không phải vậy sao, ta còn phải làm sao? Ta có phải hay không còn muốn quỳ xuống cảm ơn nàng đại ân đại đức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu là nguyện ý đi cảm ơn người ta đại ân đại đức ngươi liền đi a, ngươi muốn gờ yêu ta ết nàng ngươi cũng đi a, ta lại không ngăn ngươi. Hạ ca đâm hắn, vấn đề là, ngươi bây giờ gờ yêu ta ết sao? Ngươi ngậm miệng, Diệp Trạch nói, ta chính là muốn nàng chết, có bản lĩnh ngươi liền để ta ngậm miệng, ngươi nhớ nàng chết ngươi có bản lĩnh ngươi liền đi trực tiếp đi gờ yêu ta ết nàng. Quy tắc là vì cường giả chế định ngươi đánh không lại ngươi liền phải quỳ xuống. Đánh không lại trả hết đi đánh, gờ yêu ta ết không được trả hết đi gờ yêu ta ết, ngoại trừ cốt khí ngươi cái gì cũng không có. Ta sai, ngươi còn có xuẩn không, ngươi chính là ngu. Lại xuẩn lại độc, hạ vô ngâm ngươi câm miệng cho ta. Chấm, ta liền không, ngươi không chỉ có xuẩn không chỉ có độc ngươi còn đặc biệt ích kỷ. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta không muốn, ngoại trừ để nàng chết ta cái gì cũng không cần muốn. Hạ ca chọc tức cười, vén tay áo lên. Ta nhìn con mẹ nó ngươi liền là muốn ăn đòn, Diệp Trạch đi lên liền đánh, Hạ ca một bước cũng không nhường, đi lên liền muốn đánh, hệ thống kỹ năng một khi đối đầu nam chính liền sẽ mất đi hiệu lực, cũng may Diệp Trạch cũng không hề dùng năng lực, hai người xoay đánh nhau. Diệp Trạch ở kiếm phong ngày ngày tu luyện khí lực tặc lớn, như là trước kia Hạ ca đánh nhau, dù cho trời sinh thần lực cũng sợ không phải là đối thủ, nhưng là do ở giao máu gột rửa tự nhiên xưa đâu bằng nay, Hạ ca nhìn như yếu đuối, nhưng mà hạ lên ngoan thủ đánh người quyền quyền đến thịt mỗi một lực quyền đạo cũng không nhỏ, hai người đánh tới cuối cùng, Diệp Trạch dần dần kiệt lực có giao máu gia trì, Hạ ca nửa phần không mệt cái cuối cùng nhỏ cầm nã đem Diệp Trạch hung hăng ném xuống đất. Hạ ca dẫm lên hắn, có phục hay không? Không phục, xéo đi, Diệp Trạch liều mạng dãy rủa, xéo đi em gái ngươi, Hạ ca không lưu tình chút nào đem hắn nhấn trên mặt đất chế giễu. Con mẹ nó ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, Diệp Trạch thức nổ tung, nhưng mà làm sao dãy rủa đều không có có hiệu quả. Im miệng, ta liền không, Hạ ca thừa thắng xông lên, dùng sức đâm hắn, chính ngươi không có bản sự báo thù, dựa vào cái gì trách người khác. Ngươi bây giờ đi gờ yêu ta ết nàng a, ai sẽ ngăn đón ngươi. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì? Bằng một cái miệng, Diệp Trạch bị kích đến, hai mắt xích hồng, liều mạng dãy rủa. Ngậm miệng, liền chẳng phải không? Đến cuối cùng, Diệp Trạch dãy rủa bất kể, dứt khoát từ bỏ, cả người nằm dạp trên mặt đất căng cứng thân thể giống như là thỏa hiệp bình thường, một chút đánh mất tất cả khí lực. Giống một đầu ỉu xìu đi a nha, không có gì lực phản kích cá. Hạ ca dừng một chút, do dự một chút cũng buông. Nàng vừa mới ra tay tựa như là hơi nặng quá, nhưng là đáng đời, gia hỏa này liền nên hào hào giáo huấn một chút, không phải vậy cũng không biết trời cao đất rộng. Cùng Diệp Trạch đánh trên thân cũng có chút đau, gia hỏa này thật là mảy may không có lưu tình, Hạ ca nhe răng tuét miệng nghĩ. Nhưng mà nàng buông tay ra một nháy mắt cổ tay đột nhiên bị người kéo một cái, một giây sau liền bị hung hăng theo trên mặt đất. Hạ ca thốt nhiên mở to hai mắt, mở mắt đối đầu, là thiếu niên phím hồng đồng tử, hắn tay trái ấn ở bả vai nàng, tay phải ấn ở nàng mệnh mạch lên. Có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca thậm chí coi là trước mắt người này là một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trạch án lấy mệnh của nàng mạch nhắm lại hai mắt, lại mở ra thời điểm, đáy mắt một mảnh tỉnh táo hờ hững. Hạ Vô Ngâm, ngươi thua. Hạ Ca đột nhiên cảm giác được tâm có chút mát mẻ. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Trạch mỗi chữ mỗi câu. Ngươi ở cùng ta tranh thắng thua. Diệp Trạch chỉ là nói. Ta thắng, Hạ Ca nói. Ngươi thật khiến ta thất vọng. Ta vẫn luôn ở khiến người ta thất vọng. Diệp Trạch an tĩnh nhìn xem nàng. Cho nên, chỉ ít ta nghĩ có một lần, muốn để cho mình hài lòng. Hạ Vô Ngâm, ngươi như thế nào đều lợi hại hơn ta. Ta mỗi lần, đều rất muốn đánh bại ngươi. Diệp Trạch dừng một chút. Dù cho ta biết, ta thiếu ngươi rất nhiều. Phong thanh dần dần lạnh. Hạ Ca thanh âm có chút chát chát. Cho nên, ngươi đây là tại cùng ta biểu diễn hiện trường bản. Vong ân phụ nghĩa, Diệp Trạch nói. Không phải, Hạ Ca, vậy đây là cái gì? Coi như ta làm là huynh trưởng dạy ngươi bài học. Diệp Trạch nói, vô luận lúc nào cũng không thể lười biếng. Lười biếng, Hạ Ca kém chút bị Diệp Trạch thuyết pháp này cho đánh cười ra tiếng, nhưng giật nhẹ khóe miệng phát hiện mình cười không nổi. Bởi vì là ngươi Diệp Trạch là cùng ta uống 3 năm rượu huynh đệ. Hạ Ca mỗi chữ mỗi câu, ta mới có thể trễ, lười biếng. Cho nên về sau, Diệp Trạch nói, không phải là, Hạ Ca sắc mặt lập tức có chút tái nhợt, hắn nhìn chăm chú Hạ Ca mặt. Thiếu niên gương mặt góc cạnh nhu hòa, làn da trắng nõn, mắt mèo sáng tỏ. Gương mặt này cùng ác mộng bên trong gương mặt kia càng lúc càng giống. Ngươi làm sao còn không chết đi? Giống khiến người lạnh mình, giống đến để hắn mỗi đêm, đều là hắn ác mộng. Hắn sợ hãi chân thực cũng không muốn sống ở hư giả bên trong. Tiếng bước chân rất nhỏ, có người tới. Cho nên, dứt khoát mượn cơ hội này. Bất quá, vừa rồi cũng dạy cho ta. Hắn nhắm lại mắt lại mở ra thời điểm, bỗng nhiên cười lên ý cười nhàn nhạt. Gò bó theo khuôn phép chú định bị quy tắc nghiền ép. Chỉ có lạ thường mới có thể chiến thắng. Bóp lấy nàng mệnh mạch tay chậm rãi nắm chặt. Một loại lạnh lẽo cảm giác từ Hạ Ca phần lưng lít nha lít nhít thăng lên. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Trạch có một nháy mắt người thiếu niên trước mắt này. Lại thật cùng trước kia trong sách cái kia nhân vật chính chậm rãi nặng hợp lại. Trong sách Diệp Trạch từ thiên chân vô tà đến xúc động dễ giận, thẳng đường đi tới, chậm rãi mạnh lên, cuối cùng thành gờ yêu ta ết người không chớp mắt lãnh khóc khẩu Phật tâm xà. Hạ Ca bị hắn bóp lấy mệnh mạch thì thào, ta nhanh không biết ngươi. Diệp Trạch, sau một khắc một đạo lụa đỏ đánh tới, thiếu niên buông lỏng ra đối Hạ Ca kiềm chế, một cái tung tránh khỏi. Đạt được tự do Hạ Ca lập tức ngựa không ngừng vó đứng lên, cái trán có chút nổi lên mồ hôi lạnh, bên nàng đầu trông đi qua Cố Bội Cửu đứng tại cách đó không xa, càn quét thiên chu lăng đã về tới trên tay phải, mà tay trái của nàng, dẫn theo một thanh kiếm. Sư tỷ, Hạ Ca có chút sững sờ, mệnh mạch bị siết đến rất đau. Phảng phất sau một khắc liền thật muốn chết mất, không thể tin được, Cố Bội Cửu liếc nàng một cái cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Diệp Trạch trên thân. Thiếu niên nhếch môi nhìn nàng. Cố Bội Cửu dừng một chút đem trong tay kiếm dường như tiện tay quang ra, vấn tình ở giữa không trung xẹt qua băng lãnh độ cong cuối cùng. Bang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng cắm đến Diệp Trạch tay phải sau quả hồng trên cành cây, lưỡi kiếm vù vù, xuyên mộc 3 phần, có thể thấy được lực đạo chi lớn. Tựa hồ là đang cảnh cáo, lạnh lẽo dưới ánh trăng, thiếu nữ nhìn qua Diệp Trạch vừa mới bóp lấy Hạ Ca mệnh mạch tay phải, con ngươi đen nhánh phảng phất giống như chảy xuôi rét lạnh sông băng. Dừng một chút nàng hờ hững nói, kiếm của ngươi, rơi xuống, tác giả có lời muốn nói, sư thì chơi chết hắn, cách chương.